Mặt nạ tình yêu, chương 27, góc truyện audio.com. Hắn rời khỏi nhà mẹ Mi với một mớ bòng bong trong đầu, hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn đều xoay quanh vấn đề hai mẹ con nó, hắn không biết bây giờ mình có thể và nên làm gì nữa. Hắn đạp xe chậm rãi bước về nhà. Trong lúc đó, nó bị tạt nước vào người, ướt sũng cả lên, nó nheo mắt cố gắng mở mắt ra. Mày ngon nhỉ, ngủ hơi bị lâu đấy. Tiếng Trinh lanh lành, pha vào đó một chút chua chát. Nó không nói gì mà mở to mắt ra nhìn Trinh, nơi đây là đâu thế? Nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ, ở đây rất tối, và cũ kỹ, mặc dù vậy nó vẫn nhìn thấy Trinh cùng một đám người xung quanh, nhìn ai nấy đều trông có vẻ hung tợn, nó hơi sợ sệt lùi về phía sau. Mày sợ sao? Trinh nhếch mép rồi tiến gần về phía nó. Nó không nói gì dương đôi mắt phòng vệ nhìn về phía Trinh, tuy vậy nhưng tay nó vẫn đang run cầm cập. Ha ha ha, nhìn mày vui thật đó. Trinh bật cười thật to. Chấm, thôi thôi tao không đùa nữa, bây giờ mày phải trả lời câu hỏi của tao, mày có phải là con gái của bà Vương Thanh An không? Trinh nhìn mày nó nghiến răng hỏi, nghe tới cái tên này bỗng nhiên gương mặt nó tối sầm lại, cái vẻ sợ sệt lo lắng lúc nãy đã tiêu tan, thay vào đó đôi mắt bây giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, nó làm cho Trinh phải rùng mình. Nó đứng dậy ôm chặt lấy đầu mình, không, không, không, không, nó hét lên, hét trong hoảng loạn. Mày im ngay đi, cái hét khiến Trinh sợ hãi đến nổi phải hét vào mặt nó. Không không, không, không, không, nó vẫn tiếp tục hét thật to. Chấm, chát, Trinh bực mình giáng một cái tát như trời đánh vào mặt nó. Cái tát ấy làm nó mất thăng bằng và bị té xuống, nước mắt tuôn ra, không phải nó khóc vì đau, mà nó khóc là vì vết thương lòng trong nó đang từ từ nổi dậy, nó ôm đầu của mình, lẩm bẩm. Không, không, không, không, Trinh giật mình lùi lại, nó bây giờ như một con người khác vậy. Trinh sợ hãi kêu những người mặc áo đen, bặm trợn tiếng lại đánh nó, để dập đi tiếng kêu đó. Từng cái tát giáng trời vào mặt, từng âm thanh đau nhói phát ra từ tiếng những cây gậy to chạm vào cái lưng nhỏ bé của nó. Hắn vừa đạp xe về, đã thấy không có nó đâu, tâm trạng hắn trở nên lo lắng. Cô ấy đâu nhỉ? Bất ngờ hắn chạy nhanh, vào khắp xung quanh tìm kiếm nó từ nhà bếp, phòng vệ sinh cho tới phòng nó và phòng hắn. Vẫn không thấy nó đâu, hắn trở nên lo lắng vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra, bất ngờ hắn bỏ chạy ra vườn lấy xe rồi đạp thật nhanh đi, vừa đạp vừa nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, tim hắn đập inh ỏi lên vì lo lắng, nghĩ đến việc nó đang bị nguy hiểm là hắn cố sức đạp nhanh hơn. Hắn chạy xe lang thang khắp nơi để tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của nó, nhưng tất cả đều vô vọng. Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, hắn vội dừng xe lại. Alo, hắn nói trong lo lắng, anh đang kiếm cô ta phải không? Tiếng Mi vang lên, Mi à, em biết Hi ở đâu sao? Hắn hỏi dồn dập, anh đừng nên tìm con người đó làm gì, chỉ tốn công anh thêm mà thôi. Mi nhếch mép rồi nói, giọng Mi nó chua chát làm sao? Sao em lại nói vậy? Giọng hắn đanh lại như nghĩ ra được chuyện gì đó. Ha ha ha, cô ta là gì mà em không thể nói như vậy? Mi bật cười, cô ấy là chị gái em biết mà phải không? Hắn lo lắng hỏi, vâng, em biết, vì biết nên em hận chị ta đến tận xương tủy. Mi bóp chặt tay mình, từ từ thốt ra những lời nói này. Cô ấy làm gì khiến em phải hận chứ? Hắn bực mình nói thật to vào điện thoại. Góc truyện audio.com. Chấm, chị ta ư, chị ta cướp đi người mẹ của em, cướp đi tất cả sự yêu thương đáng lý ra em là người được nhận. Mi nói trong căm phẫn, em nói Hi cướp đi mẹ của mình, vậy em có biết lý do vì sao Hi phải đeo chiếc mặt nạ trên mặt không? Hắn đanh giọng hỏi, không và em cũng không muốn biết. Mi ngập ngừng nói, em nghĩ mình có thể chịu được khi thấy cảnh mẹ mình giết chết người cha của mình được không? Cô ấy đã trải qua chuyện đó đấy, một chuyện kinh khủng như vậy mà lại xảy ra với một đứa bé chưa tròn 4 tuổi, và từ lúc đó tới giờ cô ấy thậm chí chưa được nhận một cái ôm từ mẹ mình, vậy mà em bảo là cô ấy cướp đi mẹ của mình ư? Hắn nói như tuôn vào máy, những lời này làm Mi khựng lại, thật sự những chuyện như vậy đã xảy ra với nó ư? Câu hỏi này thoáng qua trong đầu Mi, Mi đưa mắt ra ngoài kia, người chị của mình đang bị đánh tơi tả, bỗng nhiên Mi thấy lòng mình co thắt lại. Em nói đi Mi, Hi đang ở đâu? Hắn hỏi, em, Mi ngập ngừng, nhanh đi Mi, hắn nói như ra lệnh, dạ là ở, Mi vội nói địa chỉ ra cho hắn. Nghe xong hắn đạp xe chạy vụt đi, còn Mi thì từ từ bước ra chỗ nó bị đánh, dừng lại, Mi hét thật to như ra lệnh, ha ha cô chủ nhỏ đang ra lệnh cho tôi đấy à. Bỗng nhiên Trinh bật cười lên, cô tôi nói là dừng lại mà, Mi hét thật to, chấm, thế nhưng những người với khuôn mặt bặm trợn kia vẫn không thôi. Bỗng, chát, Mi lãnh chọn một cái tát từ Trinh, cô nghĩ rằng tôi sẽ cam tâm nghe theo lời cô thế sao? Trinh nhếch mép nhìn Mi, Cô, Mi chỉ tay vào mặt Trinh nhưng chưa kịp nói gì thì lại nhận ngay một cái tát khác. Thôi tụi bây dừng lại đi. Trinh nói như ra lệnh, cái lũ đang đánh nó kia bỗng nhiên ngừng hẳn. Nó đưa mắt nhìn về phía Trinh, nhìn thấy Mi, những thắc mắc chợt dâng lên trong đầu nó, thân thể nó bây giờ toàn là vết thương. Chẳng phải mày muốn tao đánh nó sao? Thế mà giờ tao đánh nó mày lại ra can. Trinh nhếch mép nói, Mi không nói được gì cả, bỗng. Tụi bây ghi ư hai tay nó lại cho tao. Trinh ra lệnh cho cái lũ lúc nãy tiến lại gần phía nó. Tụi nó ngoan ngoãn nghe theo lời Trinh, lại nâng nó lên, hai tên lực lưỡng dùng sức giữ chặt lấy tay nó, còn hai tên khác thì giữ chặt lấy Mi. Trinh tiến lại gần nó, đưa tay nâng cầm nó lên. Tao luôn tò mò về cái khuôn mặt ẩn sau cái mặt nạ này. Chắc hẳn nó rất xấu xí nên mới bị che lấp đi. Trinh đưa tay sờ nhẹ lên chiếc mặt nạ trên mặt nó. Và bây giờ đây tao sẽ giải tỏa nỗi tò mò của mình. Bất chợt Trinh đưa tay giật mạnh cái mặt nạ nó xuống, cũng vừa lúc đó hắn đập cửa bước vào. Gương mặt nó ra sao, cách trương.